Chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 922. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 922. Nhà họ Lệ chúng tôi. Gia Phong nề nếp tốt, Tô Noãn Tâm cũng nhịn không được nở nụ cười. Chỉ có Kỷ Hoài An. Lúc này đột nhiên ngộ ra một đạo lý. Cô vẫn luôn tự hào vì mình sinh ra là con gái nhà họ Kỷ. Xuất thân tốt. Ít nhất so với Tô Noãn Tâm cũng không biết là tốt hơn bao nhiêu lần. Nhưng có lẽ như ở trong gia tộc đầy đủ quyền lực như nhà họ Lê. Xuất thân căn bản không là cái gì. Quan trọng là, có người đàn ông như là Lê Minh Viễn. Đưa Tô Noãn Tâm đi chơi. Suýt chút nữa là đã nắm chắc trong lòng bàn tay. Che chở thật cẩn thận. Thế nên trưởng bối trong nhà cũng không dám xem thường Tô Noãn Tâm. Mấy người nhỏ tuổi cũng đều thật sự xem Tô Noãn Tâm như là nữ chủ nhân của căn nhà này mà đối đãi. Kỷ Hoài An thật sự rất hâm mộ Tô Noãn Tâm. Cho nên sự tự tin của một người phụ nữ suy cho cùng là đến từ người đàn ông bên cạnh mình. Không biết Lệ Minh Thành sau này cũng sẽ đối với cô tốt như thế không? Mặc dù Lệ Minh Thành không có khả năng lớn như Lệ Minh Viễn. Nhưng chỉ cần có thể đối xử tốt với cô ấy như thế. Cô ấy cũng hài lòng rồi. Cô ấy đột nhiên đứng dậy nói. Ông nội Lê, không còn sớm nữa. Con nên trở về nhà rồi. Ông cụ Lệ vội nói. Trời vẫn còn sớm. Về nhà quá trễ. Mẹ của con sẽ lo lắng. Lệ Minh Nguyệt vội nói. Chị dâu hai. Cơm tối vẫn còn chưa ăn nữa. Chúng ta buổi tối còn sắp xếp hoạt động. Ở lại một lúc đi. Dù sao chị sau này cũng phải gả đến nhà họ Lệ bọn em. Bây giờ cũng coi như một nữa là người một nhà rồi. Nói gì không cần lo lắng. Ở nhà họ Lệ, có thể có chỗ nào không an toàn chứ? Sao? Nhưng mà chị đã đồng ý với mẹ chị. Ăn xong sẽ về nhà. Tô Noãn Tâm vội cười tủm tỉm nói. Đây vẫn không tính là dễ dàng. Cô mau gọi điện nói với mẹ cô một tiếng đi. Buổi tối chúng ta phải tổ chức đánh mạt trược. Ba thiếu một rồi. Không có cô cũng không đánh được. Ông cụ Lệ nghe vậy, giơ ngón tay cái lên thẳng về phía cô ấy. Không tồi. Khí phách của dâu trưởng. Kỷ Hoài An giờ khóc giờ cười nói. Không phải còn có nhiều người như vậy sao? Hơn 4 người mà. Không đủ. Cô phải ở lại đây. Ba đứa con cái chúng ta chơi với nhau mới có không khí chứ. Được chứ, Hoài An, không phải cô nói muốn làm bạn với tôi sao? Tôi bằng lòng làm bạn với cô, nhưng cô phải chơi mạt trược với tôi. Tôi chưa chơi mạt trược bao giờ, chắc nhất định là phần thua. Tặng tiền cho mọi người cũng không muốn sao? Nói đến như thế rồi, Kỷ Hoài An nếu lại từ chối, vậy thật sự là không phải đạo AS. Cô ấy vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Vậy được rồi, tôi gọi điện thoại nói một tiếng với mẹ. Đêm nay ngủ lại đi. Tôi cũng ở lại. Phòng khách trong nhà rất nhiều. Điều này không được tốt lắm. Không có cái gì không tốt hết. Cũng không phải để cô ngủ cùng với Lệ Minh Thành. Để có ngủ ở phòng khách. Nếu cô sợ, vậy thì ngủ cùng với Minh Nguyệt. Một vài lời nói đã khiến cho mặt của Lệ Minh Thành và Ký Hoài An trở nên đỏ bừng. Ông cụ Lệ cười ha ha nói. Không tệ, đây chỉ dâu, chính là muốn chuyện này sẽ đến. Có mã nhìn, làm tốt làm, cô nhóc nhà họ Kỷ yên tâm đi. Nhà họ Lệ chúng tôi, nề nếp gia phong tốt. Sách mặt của Kỷ Hoài An đã có chút do dự, chợt nghe Lệ Minh Viên nói. Ông nội nói lời này có phải là không biết xấu hổ? Chuyện bỏ thuốc con lần trước, cô Kỷ cũng ở đó. Ông cụ Lệ trừng me nói. Thằng nhóc cháu thật đúng là đang vạch áo cho người xem lưng. Lệ Minh Viễn không nói tiếp, trực tiếp nhìn về phía Kỷ Hoài An nói. Loại chuyện này sẽ không phát sinh đâu. Tôi bảo đảm, cô Kỷ nên suy nghĩ một chút. Chuyện của cô và Minh Thành, chúng tôi cũng sẽ không nhúng tay vào. Làm theo ý muốn của hai người là được rồi. Nếu hợp nhau, trong tương lai sẽ sớm cho hai người đính hôn. Nếu không hợp nhau, thì nhà họ Lệ cũng không bao giờ ép đâu. Suy nghĩ của ông nội cũng rất rõ rồi. Chỉ là hy vọng hai người tiếp xúc nhiều hơn. Cách chương.